Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1546, Thánh Chủ, hắn ngẩn người thì có liên quan gì tới ta hay? Chỉ là, vào lúc hắn đang tuyệt vọng, một tia sáng màu đỏ đột nhiên xuất hiện, nháy mắt trấn áp tất cả đao ý và đạo ý. Lúc này, một thân ảnh màu đỏ rơi vào trong sân. Nhìn thấy người tới, trong lòng Thánh Chủ nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại lập tức khẩn trương. Tính tình của vị tiền bối này không được tốt lắm, hắn chỉ có thể an tĩnh đứng ở một bên. Phát hiện được vấn đề liền lập tức đến, quan hệ giữa bọn hắn quả thật không tầm thường. Hồng Vũ Diệp nhìn đao ý bộc phát ra từ trên người Giang Hạo, đây là đang lĩnh ngộ thức thứ bảy thiên đao. Nàng chưa bao giờ thấy qua loại đao ý này, không biết nếu chân chính vung ra một đao kia thì sẽ là tình huống như nào. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Thánh Chủ, ngươi và hắn đã nói những gì? Chỉ nói chuyện phiếm bình thường. Thánh Chủ vô tội nói, ai biết được đang trò chuyện thì hắn đột nhiên dừng lại. Sau đó cứ như vậy. Thánh Chủ thật sự không nghĩ tới, chưa từng thấy có người ngộ đạo như vậy. Chỉ là nói chuyện phiếm thôi, sao lại đến mức này chứ, hắn tới tìm ngươi làm gì, Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Thánh Chủ nói rõ nguyên do. Sau đó, Hồng Vũ Diệp lấy thần hồn Thánh Chủ ra từ chỗ của Giang Hạo, xác định chỉ là thần hồn thuần túy, sau đó lực lượng màu đỏ bọc lại rồi giao cho Thánh Chủ, ngươi đi một chuyến. Ta tự mình đi, Thánh Chủ chỉ mình. Nói, có phải là không quá thích hợp hay không? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, nói, hắn chắc là sẽ ngẩn người mấy năm. Thánh Chủ, hắn ngẩn người thì ta liền đi. Ngươi tại sao lại không đi? Thánh Chủ không dám mở miệng, chỉ có thể gật đầu, ta đi ngay. Thuận tiện thu nhận đồ đệ luôn đi. Hồng Vũ Diệp nói, tiền bối cũng tán thành bọn hắn, Thánh Chủ chấn kinh. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn sang, Thánh Chủ không dám nói nữa. Hiện tại hắn biết mình không thể động vào Diệu Thính Liên kia nữa, đương nhiên trước kia cũng không động được. Hiện tại phía sau nàng càng là có người. Hắn nhìn về phía hai người Giang Hạo. Hai tên biến thái. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể quay người rời đi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, ngồi xuống ở bên cạnh, lấy dụng cụ ra rồi bắt đầu pha trà. Mới tỉnh lại được bao lâu chứ? Thánh Chủ rời khỏi Thiên Thanh Sơn, đi ra phía ngoài, một đường đi đến Thiên Âm Tông. Sau khi thông báo cho đối phương một tiếng liền chờ đợi. Khổ Ngọ Thường lập tức ra nghênh đón. Gặp qua Lý trưởng lão. Khổ Ngọ Thường khách sáo hành lễ. Thân phận của Lý Khải hiện tại là tu vi nhân tiên, dù sao đột nhiên chân tiên thì có chút nhanh, dễ dàng bị Thiên Âm Tông nhìn chằm chằm. Dùng nhân tiên là vừa vặn. Người trước mắt cũng là nhân tiên. Một người nghênh đón là đủ. Đương nhiên, người này dám đảm đương chức vị sư phụ của Giang Hạo, đừng nói là nhân tiên, dù mình tấn thăng chân tiên, thiên tiên thì người này cũng đủ để nghênh đón rồi. Khổ đạo hữu, Lý mổ kính ngưỡng đã lâu. Thánh Chủ khách sáo nói, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Lý đạo hữu nói đùa, chỉ còn sót lại thân thể mà thôi. Khổ Ngọ Thường làm động tác mời, nói, mời vào bên trong. Lúc Khổ Ngọ Thường nhận được thông báo thì có chút ngoài ý muốn. Lý Khải, một người bị Bạch trưởng môn chú ý, nói tu vi của người này không kém nàng, có khả năng đã chân tiên, cần cẩn thận ứng đối. Người như này hẳn là sẽ không đến Thiên Âm Tông mới đúng, nhưng hiện tại lại tới, còn tới bái phỏng Đoạn Tình Nhai nữa. Đúng là kỳ quái. Trên đường đi, Khổ Ngọ Thường tò mò hỏi, không biết Lý đạo hữu tới vì chuyện gì. Tại hạ cũng không quanh co lòng vòng. Lý Khải cười nói, chủ yếu là tới xem mấy vị đệ tử của quý tông môn. Giang Hạo, Khổ Ngọ Thường vô thức hỏi. Nghe vậy, Thánh Chủ sững sờ, có chút ngoài ý muốn nói, tại sao lại là hắn? Bởi vì không ít người đều là đến gặp vị đệ tử này của ta, Lý đạo hữu không phải sao, Khổ Ngọ Thường có chút ngoài ý muốn. Không phải. Lý Khải lắc đầu nói, là đệ tử khác, một người tên là Diệu Thính Liên, một người tên là Mục Khởi. Không biết ta có thể gặp bọn hắn một chút không? Khổ Ngọ Thường hơi chút suy nghĩ, nói, có thể. Rất nhanh, bọn hắn đi tới chỗ ở của mấy người Diệu Thính Liên. Lý Khải nhìn xem xung quanh, không dám lại tới gần. Nơi này khắp nơi đều là Sơn Hải ấn ký, sẽ dễ gây thêm phiền phức cho mình. Gọi người đi ra là được. Lý Khải dùng nụ cười che giấu sự xấu hổ. Mục Khởi và Diệu Thính Liên nhanh chóng đi ra. Nhìn thấy Lý Khải, bọn hắn đều có chút ngoài ý muốn. Bọn họ đều không nhận ra người này, nhưng mà có nghe qua tên của đối phương. Muốn nói chuyện riêng với hai người một chút. Lý Khải nói, nhưng lại nhìn về phía Khổ Ngọ Thường. Đối với yêu cầu này, Khổ Ngọ Thường trầm mặc. Đạo hữu không cần lo lắng, Lý Khải ta lấy đạo tâm thề, tuyệt đối sẽ không làm hại đến bọn hắn. Lý Khải chân thành nói. Nghe thế, Khổ Ngọ Thường mới mở miệng, Lý đạo hữu nói quá lời rồi. Sau đó, hắn dặn dò hai người Mục Khởi vài câu rồi rời đi, nhưng mà có sức mạnh kèm theo trên người bọn hắn, một khi xuất hiện nguy hiểm hắn có thể biết được. Lần này Lý Khải tới đây rõ ràng là không bình thường, hẳn là mang theo mục đích, chỉ là không xác định được là gì. Chờ người rời đi, thánh chủ mới nhìn Diệu Thính Liên, nói, các ngươi chắc là rất tò mò vì sao ta lại tới đây đúng không? Không đợi hai người phản ứng, thánh chủ lấy thần hồn ra, nói, cho các ngươi. Nói xong, hắn liền trực tiếp đánh vào bụng của Diệu Thính Liên, bắt đầu tẩm bổ đứa nhỏ trong bụng. Cảm nhận được cổ thần hồn này, Diệu Thính Liên sững sờ, có chút hoảng sợ, ngươi. Là ta. Thánh chủ gật đầu nói, là thánh chủ trong miệng các ngươi, cái thần hồn thuần túy này được phân ra từ chỗ của ta. Không cần hỏi nguyên nhân, hỏi chính là ta coi trọng con gái của các ngươi. Lúc này, Mục Khởi đã mang người lui vào bên trong. Tiền bối, không biết sao lại đột nhiên tới tìm chúng ta. Chúng ta chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Mục Khởi kéo người ra phía sau, cung kính hành lễ. Ngươi cho rằng ta muốn đến. Nhưng mà hắn cũng không nói lời này ra miệng. Hắn nhìn qua hai người, hồi lâu sau mới mở miệng, sư đệ các ngươi đến cầu xin ta, ta nể mặt hắn cho nên mới tới đây một chuyến, thuận tiện định ra thân phận đồ đệ của mình luôn. Ngài muốn nàng làm thánh nữ, Mục Khởi có chút lo lắng nói. Về việc là nam hay là nữ, hắn chưa từng để ý, đương nhiên, lúc Giang Hạo nói chuyện cùng Diệu Thính Liên, hắn đã có chỗ phát hiện, tám phần là nữ nhi. Là thánh nữ, thánh chủ cười khinh bỉ, không phải thánh nữ, mà là đệ tử của ta. Từ xưa đến nay ta chưa từng nhận đồ đệ, nàng chính là đồ đệ đầu tiên của ta. Mục Khởi và Diệu Thính Liên hai mặt nhìn nhau, không quá tình nguyện. Nhìn đến đây, thánh chủ có chút tức đến nổ phổi. Hai người kia còn bất mãn nữa. Hắn nhìn hai người, nói, không cần suy nghĩ nhiều, người yếu hơn ta sẽ không dám thu đệ tử mà ta nhìn trúng, người mạnh hơn ta đều sẽ không nhận đồ đệ. Tại thời đại kia, ta, Nhân Hoàng, Tiên Đế, Đế Hậu, Tổ Long, Thiên Nhân, Kỳ Lân, Hỏa Phượng, Thánh Đạo, đều sẽ không nhận đồ đệ. Thời đại cổ Kim Thiên, Kiếm Thần, cùng với Lâu Mãn Thiên sắp đăng đỉnh, Cố Trường Sinh, Vạn Vật Chung, cũng sẽ không thu đồ đồ. Mà ngoài ra, Tiếu Tam Sinh và vị kia càng sẽ không thu đồ đệ. Như thế, ta chính là thiên hạ đệ nhất. Đương nhiên, những người trên trước mắt còn có không ít người kém xa ta ở thời đỉnh phong. Nghe vậy, Mục Khởi và Diệu Thính Liên càng là hai mặt nhìn nhau. Thánh chủ hình như lợi hại hơn những gì bọn họ nghĩ nhiều. Bọn họ chưa từng nghe nói về những người này, nhưng có thể xếp chung một chỗ với Nhân Hoàng đã đủ để chứng minh phân lượng của bọn hắn. Cũng không biết là thật hay giả. Xin hỏi tiền bối, vì sao không phải là sư đệ ta trở về thông báo? Mục Khởi lập tức hỏi. Hắn đang ngẩn người. Thánh chủ thuận miệng đáp. Mục Khởi. Một bên khác. Bên trong tiên chủng của tiên tộc có người mở mắt ra, nói, kỳ quái, vì sao lại có đạo ý đảo loạn thiên địa như thế? Được rồi. Thời buổi rối loạn, cứ mặc kệ trước. Chuẩn bị không sai biệt lắm, cũng nên khởi động kế hoạch tiên đình rồi. Nhân lúc lượng lớn cường giả đang động thủ, cũng coi như là cơ hội tốt. Lúc Giang Hạo trò chuyện cùng thánh chủ, trong lòng có một loại cảm giác hiểu ra, chính hắn cũng không biết mình đang ngộ đạo hay là lĩnh ngộ thiên đao. Hắn hiện đang đi ở trong hư vô vô tận, nơi này là không gian hư vô sau khi hắn lĩnh ngộ bản chất đại đạo. Hắn không tìm thấy chỗ đặt chân ở nơi này, cũng không tìm thấy chỗ có thể cắm rễ. Cho nên, dù có lĩnh ngộ đại đạo thế nào thì vẫn sẽ bị vây ở chỗ này, không tiến thêm được. Không có điểm xuất phát, cũng không có phần cuối, nhìn như cường đại, lại đang bị trói buộc. Nhưng mà, Giang Hạo cũng không vội, cũng rất ít tiến vào nơi này. Lần này, hắn cảm thấy mình lĩnh ngộ một gốc thiên đao lại vô ý đến nơi này. Đến cùng hắn còn có tảng đá như tinh thần kia, nguyên do là vì lĩnh ngộ thiên đao. Giang Hạo cứ đứng như vậy, hắn cảm giác mình đang lĩnh ngộ đại đạo, lại như đang lĩnh ngộ đao ý, chỉ là không biết nên lĩnh ngộ như nào. Nhưng bản ý là tới vì thiên đao. Cho nên, hắn không để ý quá nhiều tới tình huống xung quanh, mà là đưa mắt nhìn về phía tảng đá kia. Giờ khắc này, tâm thần chui vào bên trong đó, lần nữa thấy được thế giới sinh cơ bừng bừng. Thế giới này đại biểu cho cái gì, lại là chỗ nào, Giang Hạo đều không biết, nhưng hắn sẽ không cảm giác sai sinh cơ bên trong. Chỉ là, dù thế giới tươi đẹp đến đâu thì cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Mùa xuân sẽ đi tới mùa hè, hoa nở rồi sẽ rơi xuống. Lúc này, tiết trời nóng bức dần trở nên quạnh quẽ, gió lạnh điều hiu, lá khô bay xuống. Mùa thu đến. Lúc lá cây khô héo và rơi xuống toàn bộ, bông tuyết màu trắng nhẹ nhàng rơi xuống. Thế giới bị tuyết trắng bao trùm, băng lãnh khô bại. Sau đó tuyết trắng hòa tan, đại địa hiển lộ rõ ràng. Theo như bình thường, mùa xuân trở về, chồi non sẽ phủ kín đại địa, nhưng mà không có. Thế giới hoang vu vẫn duy trì như vậy. Sinh cơ chậm rãi tán đi, đại địa hùng hậu bắt đầu đổ sụp, không trung rõ ràng dần dần mơ hồ, ánh sáng bắt đầu biến mất, hỗn độn thôn phệ đại địa, vạn vật hóa thành hư vô. Lúc này, Giang Hạo đang đứng ở trong hư vô. Hắn có thể cộng hưởng cùng mảnh thiên địa này. Lúc này, trong lòng của hắn vẫn còn nghĩ về câu nói kia. Trước có thánh chủ sau có thiên. Hắn cảm thấy mình hẳn là hiểu, hiểu rất rõ. Lúc này, Giang Hạo đứng ở trong hư vô, há to miệng, muốn nói ra thứ hắn ngộ ra. Nhưng mà, hắn phát hiện mình không cách nào mở miệng. Không đủ, là tu vi không đủ. Giang Hạo đứng ở trong hư vô, lần đầu tiên cảm nhận được sự bất lực. Hắn rõ ràng đã hiểu, nhưng vẫn không thể bước ra được bước kia. Cuối cùng Giang Hạo cứ đứng như vậy, duy trì trầm mặc. Không biết qua bao lâu, trong mắt của hắn khôi phục thanh minh và bình tĩnh. Chấp niệm quá nặng. Giang Hạo lắc đầu, không còn lưu lại, mà là quay người cất bước rời đi. Giờ khắc này, ánh sáng dưới chân hiển thị rõ ràng, tựa như đi ra khoảng cách vô tận. Ánh sáng đại đạo sáng lên vì hắn. Sau một lát, ánh sáng bình thường chiếu vào trong đôi mắt. Giang Hạo tỉnh lại. Đập vào mắt là một thân ảnh màu đỏ, đang ngồi uống trà. Tỉnh rồi, Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, chúc mừng, ngươi đã 160 tuổi, hiện tại là tháng 6. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, đã qua 10 năm. Đúng vậy, ngươi có biết lần trước ngẩn người cách lần này ngẩn người bao lâu không? Hồng Vũ Diệp lấy cho Giang Hạo một chén trà, thuận tiện rót trà, nói, ngươi còn nhớ rõ thời gian thanh tĩnh của mình là bao lâu không? Giang Hạo suy tư rồi nói, 1-2 ngày. 25 năm, ngươi chỉ thanh tĩnh được 1-2 ngày. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, nói ngươi 160 tuổi đều có chút có lỗi với ngươi. Giang Hạo có chút xấu hổ. Nếu như ngẩn người không tính tuổi tác, vậy mình hẳn là đang còn rất trẻ. Nhìn xung quanh, phát hiện nơi xa còn có một nam tử. Nhìn thấy Giang Hạo nhìn qua, hắn cũng không có ý định đối mặt. Làm phiền hiền đệ rồi. Giang Hạo cười nói. Vậy các ngươi có thể trở về hay chưa, thánh chủ hạ lệnh trục khách. Giang Hạo suy tư rồi nói, đã 10 năm trôi qua, sư tỷ ta có phải là đã sinh rồi hay không? Không có. Thánh chủ lắc đầu, nói, nàng hấp thu thần hồn của ta, bây giờ còn đang hấp thu. Với tu vi hiện tại của nàng, không biết cần chờ bao nhiêu năm mới có thể hấp thu xong, mấy chục năm nữa cũng chưa chắc có thể sinh được. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Diệu sư tỷ tu vi phản hư, hấp thu thần hồn chân tiên xác thực không có nhanh như vậy. Được rồi, dù sao không phải mình sinh, không phải mình thống khổ là được. Để sư tỷ dưỡng thai thật tốt, Bất Lôi kéo Mục Khởi sư huynh đi tìm đạo lữ cho hắn. Vậy hiền đệ đã thu đồ đệ chưa? Giang Hạo hỏi. Đối phương đưa thần hồn đi qua, tám phần là bởi vì Hồng Vũ Diệp. Nếu như đã đi qua thì có khả năng là cũng đã thu đồ đệ rồi, ta đồng ý, đã thông báo cho bọn hắn rồi. Thánh chủ nói. Giang Hạo mới gật đầu. Hiền đệ đúng là cao minh, khiến cho vi huynh bội phục. Giang Hạo nói. Sau đó, hắn đưa tay ra với Hồng Vũ Diệp, nói, tiền bối, đi thôi. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, sau đó vươn tay cầm lấy tay đối phương. Hai người lập tức biến mất tại chỗ. Mà thánh chủ thấy vậy thì kinh hãi suýt rơi cằm, có chút khó có thể tin nổi. Làm sao có thể? Ta nhìn thấy cái gì rồi? Hắn hiện tại còn khiếp sợ hơn lúc nhìn thấy Giang Hạo ngộ đạo. Hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức lấy ra bức họa, bắt đầu vẽ lên. Qua một lúc sau, vẽ xong. Một nữ tử váy đỏ ngồi bên bàn trà, một vị nam tử áo trắng vươn tay mời đối phương. Mà nữ tử kia cũng nâng tay lên, nắm chặt tay của đối phương. Nếu như cầm cái này đi bán không biết sẽ được bao nhiêu linh thạch, thánh chủ không khỏi cảm khái. Nhưng mà cũng chỉ có mấy người có thể mua được cái này. Được rồi, bán không thỏa đáng cho lắm, vẫn nên cho người ta mượn xem đi. Nhìn một cái 100 vạn linh thạch. Thánh chủ đang cao hứng đột nhiên sững sờ, buông bức họa xuống. Trong lòng ta còn có chí lớn, muốn tiến thêm một bước, vì sao lại lãng phí thời gian ở nơi này. Sau một lát, hắn lại nhấc bức họa lên, thở dài, được rồi, cất giữ như nào cũng vô dụng, những người kia đều có tư tưởng, căn bản không phải là đối thủ. Quen thuộc một chút là được. Nhất là khi chết nhiều như vậy, địa vị của ta cũng cao hơn, cũng coi như tiến bộ. Trở lại trong viện. Hồng Vũ Diệp tiếp tục uống trà. Ngươi gặp qua bản thể của thánh chủ chưa? Nàng đột nhiên hỏi. Giang Hạo đang nhìn bàn đào thụ, đột nhiên sửng sốt nói, chưa thấy qua. Là sao? Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên nhấp một ngụm rồi nói, sao ngươi lại gọi hắn là hiền đệ? Gặp khó khăn, muốn mượn chút linh thạch. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời nữa, mà là đổi đề tài. Lần này ngươi ngộ được cái gì rồi? Có lẽ là ngộ được thứ 7 thiên đao. Giang Hạo suy tư rồi nói, không phải là loại kiến thức nửa vời như trước đó, lần này khả năng là thứ 7 hoàn chỉnh. Hiểu rõ, Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, hỏi. Hiểu rõ. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp trầm mặc chốc lát, nói, không có cảm giác ngươi thành công. Thất bại. Giang Hạo nói rõ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp lại trầm mặc, vì cái gì? Hiểu, nhưng không thể học được. Giang Hạo có chút tiếc nuối, nói, tu vi của vãn bối quá yếu, dù cho đã hiểu thì vẫn không cách nào học được. Hồng Vũ Diệp lại lần nữa trầm mặc. Sau đó nàng không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục uống trà. Giang Hạo lấy mật ngữ thạch bản ra, nhìn xem người bên trong nói chuyện phiếm. Chỉ là rất nhanh hắn liền có chút ngoài ý muốn. Tiền bối, lúc trước tiên tộc muốn thành lập tiên đình, Giang Hạo hỏi. Không phải là chuyện ta hỏi ngươi sao, Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Giang Hạo sửng sốt một chút, tiếp tục xem đám người quỷ tiên tử nói chuyện phiếm. Hắn nhanh chóng biết được đại khái. Tiên tộc thành lập tiên đình thất bại, trực tiếp bị Minh Nguyệt Tông và Hạo Thiên Tông đánh vỡ. Giang Hạo nói. Ngừng một lúc, hắn có chút không hiểu, không phải nói có thể để bọn hắn thành lập sao? Tiên đình vừa đánh liền vỡ, căn bản không cần thiết phải thành lập. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói, bọn hắn thậm chí còn không có tăng thêm Đông Cực Thiên. Muốn chân chính thành lập tiên đình, nhất định phải chờ Đông Cực Thiên thức tỉnh, nếu không thì chỉ thành lập được trật tự hư ảo, cũng không phải là tiên đình. Bởi vì thiên ngoại tam thiên, Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, không có thiên ngoại tam thiên, thành lập tiên đình đều không phải là tiên đình, có tồn tại hay không cũng không quan trọng. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Một mình Đông Cực Thiên là đủ sao? Giang Hạo hỏi. Không đủ, nhưng có khả năng sẽ thành công. Hồng Vũ Diệp nói. Điều này khiến Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Thiên ngoại tam thiên là thứ cần thiết, vậy tại sao một Đông Cực Thiên là đủ rồi? Nại Hà Thiên đã chết. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nói, nhưng thứ mà Nại Hà Thiên lưu lại, Đông Cực Thiên có thể đạt được. Một khi đạt được, một mình hắn liền có được 2 thiên. Dù cho không phải là Nại Hà Thiên hoàn chỉnh thì cũng miễn cưỡng đủ để hắn thành lập tiên đình rồi. Thế nhưng hắn hẳn là không có đúng chứ, Giang Hạo nói. Hắn đã có. Hồng Vũ Diệp đáp. Câu trả lời này khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Chuyện khi nào? Hồng Vũ Diệp không trả lời. Giang Hạo suy tư một lúc, nghĩ đến một loại khả năng. Đông Cực Thiên ban đầu đã từ chối khiêu chiến với hắn, nhưng Hồng Vũ Diệp lại cho một món đồ. Đối phương rất kinh ngạc, sau đó liền đồng ý, còn nói là ra tay hào phóng. Cho nên, Bên trong cái hộp kia không phải thứ gì khác mà là Nại Hà Thiên, trong lòng Giang Hạo có suy đoán nhưng không có hỏi ra miệng. Vậy còn thiếu một thiên. Giang Hạo nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nói, còn nhớ rõ là ai muốn thành lập tiên đình không? Thiên Cực Hoàng Chủ. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp rót trà cho mình, hắn thất bại, hắn biết vì sao mình lại thất bại. Ngươi nói xem liệu hắn có nghĩ biện pháp không? Khẳng định là có. Giang Hạo lập tức gật đầu. Vậy bây giờ là ai muốn thành lập tiên đình? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Tiên tộc. Giang Hạo trả lời. Thiên Tuần là người của thời đại Thiên Cực Hoàng Chủ, hắn biết tiên tộc không? Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, thấy đối phương có ý nghĩ, nàng tiếp tục nói, cho nên không kỳ quái sao. Giang Hạo suy tư hồi lâu, cuối cùng đạt được một suy đoán, tiên tộc và Thiên Cực Hoàng Chủ có quan hệ, có lẽ tiên tộc là chuẩn bị cho việc thành lập tiên đình của hắn. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Giang Hạo hiểu rõ cái lắc đầu này, nàng cũng không biết. Nhưng xác thực có khả năng. Đáng tiếc là không có cách nào hỏi thăm. Lúc này, Giang Hạo nhớ tới Hiền Đệ. Đối phương nội ứng ở bên trong, không biết có biết được chút gì đó hay không. Thật ra hỏi Nại Hà Thiên vẫn là tốt nhất, đáng tiếc bí cảnh đã biến mất, cũng không biết đối phương có còn ở đó nữa hay không. Xế chiều hôm đó, Hồng Vũ Diệp trở về. Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp ngồi trong đình ngắm hoa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, tay của nàng nhẹ nhàng đặt lên bên miệng, ho nhẹ hai tiếng, sau đó liền không còn động tĩnh gì truyền đến nữa. Trong đêm, một thân ảnh màu trắng rơi vào trước đình. Chưởng giáo. Bạch Chỉ cung kính nói. Còn chưa tấn thăng sao, Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn sang, nói. Thuộc hạ Thiên Tư ngu dốt. Bạch Chỉ có chút xấu hổ. Chưởng giáo đã cho nàng sự giúp đỡ to lớn, nhưng mà chân tiên xác thực không dễ dàng. Dù cho đã mượn vô số cơ duyên thì vẫn còn kém một chút. Cơ duyên đại thế, cơ duyên đại khí vận thành tiên cùng với rất nhiều cơ duyên khác. Ngoài ra, chưởng giáo còn đặc biệt giúp nàng hội tụ cơ duyên. Đáng tiếc là vẫn không thể nào hoàn thành. Có chuyện gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Biện pháp của chưởng giáo xác thực đã ổn định được cự linh tộc. Trước mắt bọn hắn vẫn cảm thấy tông môn chúng ta sớm muộn gì cũng là của bọn hắn. Bạch Chỉ kính nể nói, biện pháp của chưởng giáo đúng là cao minh. Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mày, không nói gì. Bạch Chỉ tiếp tục nói, trước đó Lý Khải của Thiên Thanh Sơn tới, tìm Diệu Thính Liên và Mục Khởi của Đoạn Tình Nhai, hình như là muốn thu con của bọn họ làm đồ đệ. Chuyện này không được bình thường. Ngươi có định làm gì không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Nghe vậy, Bạch Chỉ nghiêm túc nói, hài tử còn chưa ra đời, nhận đồ đệ đúng là có chút kỳ quái, ta đã phái người bảo hộ bọn hắn. Đối phương đã coi trọng, nói rõ đứa bé này có chút bất phàm, cho nên không phải là không thể đoạt. Hủy đương nhiên là không thể hủy, Diệu Thính Liên và Mục Khởi có quan hệ vô cùng tốt với Giang Hạo. Một khi bọn hắn xảy ra vấn đề thì hậu quả khó mà đoán trước. Chúng ta sẽ không cách nào lôi kéo Giang Hạo. Hồng Vũ Diệp gật đầu, không cần phải để ý đến, nàng vẫn là đệ tử của Thiên Âm Tông, người thu đồ đệ chính là Lý Khải, không phải Thiên Thanh Sơn. Nghe vậy, Bạch Chỉ không khỏi chảy mồ hôi lạnh. Ngay cả chưởng giáo đều biết, nói rõ đứa bé này không đơn giản. Cũng may là nàng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nàng lại có chút không hiểu, vì sao người thu đồ đệ là Lý Khải, lại không phải Thiên Thanh Sơn, không cần nghi hoặc, sau này ngươi sẽ biết. Hồng Vũ Diệp nói. Hải ngoại truyền đến tin tức, nhắc tới một nữ tử tên là Hải Y Y, đây có lẽ là nhân tố quan trọng để hạch tâm vạn vật Trung Yên trở về. Chúng ta có cần đi tìm hay không? Bạch Chỉ hỏi. Đây là chuyện của ngươi. Hồng Vũ Diệp nói. Bạch Chỉ gật đầu, sau đó nói, bên phía Giang Hạo không có vấn đề gì lớn, nhưng hắn lại luôn bế quan, theo lý thuyết tu vi phản hư sẽ không bế quan như này. Tu vi của hắn rất không bình thường. Ngươi cảm thấy tu vi của hắn như nào? Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ, hỏi. Thuộc hạ cảm thấy cần phải lớn gan suy đoán, hắn có lẽ đang bế quan tìm kiếm thành tiên. Bạch Chỉ nói. Không phải là quá trẻ sao? Thiên đạo trúc cơ còn nhỏ hơn, nàng đều có thể thành tiên, nói rõ phía sau nàng có người thành tiên đều không có gì lạ, tồn tại tính khả năng nhất định. Thành tiên sẽ có hiện tượng, có thể quan sát một chút. Sau đó, Bạch Chỉ lại báo cáo rất nhiều. Nhưng nàng cảm thấy trưởng giáo không có chút hứng thú nào. Cho dù là tiên tộc thành lập tiên đình thất bại cũng không có hứng thú. Chờ Bạch Chỉ rời đi, Hồng Vũ Diệp lại khôi phục khung cảnh một mình. Bách Hoa Hồ ngoại trừ tiếng gió và tiếng lá ra thì không còn âm thanh gì khác. Lúc này, Hồng Vũ Diệp nhìn xem hết thảy, khẽ hé môi son, bắt đầu từ lúc nào nơi này lại an tĩnh như này. Gió nhẹ thổi qua, quấn quanh lọn tóc của Hồng Vũ Diệp, cuốn lên cả góc áo. Một bên khác, trong sân của Giang Hạo. Giang Hạo nhìn bàn đào thụ. Hắn cứ nhìn như vậy. Cảm giác viện của mình càng ngày càng an tĩnh. Trước kia là bởi vì có con thỏ và tiểu ly ở đây sao? Hay là người già rồi đều sẽ như vậy? Hải ngoại. Trên thuyền lớn. Con thỏ đứng ở đầu thuyền, cảm nhận gió biển. Bạn bè trên đường nói thế nào? Tiểu ly ở một bên hỏi. Bọn hắn lạc đường, đều là nhờ bạn bè của con thỏ chỉ đường cho. Con thỏ chỉ phía sau, nói, bên kia. Chúng ta chạy ngược, tiểu ly có chút kinh ngạc, khó trách vẫn luôn không tìm được đồ. Gâu gâu, tiểu ung kêu bắt đầu kêu. Sau đó thuyền lớn quay đầu. Bạn bè trên đường của thỏ gia đã sớm biết chúng ta sẽ đi vào hải ngoại, sẽ mở đường cho chúng ta. Con thỏ nhảy lên trên đầu tiểu ly, nói, bảo vật ở trong tầm tay, hiện tại chỉ là trắc trở trước khi đạt được bảo vật mà thôi. Gặp qua trắc trở thì mới có thể hiểu được như nào là bảo tàng. Xuất phát, tiểu ly hưng phấn nói. Một tháng sau. Đầu tháng 7. Không có bất kỳ phát hiện nào. Ta có chút đói bụng. Tiểu ly nhìn con cá dưới nước, nói, băng tinh sư tỷ, ngươi muốn ăn cá gì, ta đi bắt cá cho các ngươi ăn. Ta có thể làm được, để ta bắt cho. Băng tinh lập tức nói. Ta đi cho, ta rất biết cách bắt cá. Trước kia lúc A công A bà còn sống đều là ta bắt cá cho bọn họ ăn. Tiểu ly chân thành nói. Chỉ là lúc nói nàng lại có chút mất mát, đã lâu rồi ta không có trở về tảo mộ cho bọn họ, không biết Trình Sầu sư huynh có đi tảo mộ giúp ta hay không. Ta nên gửi một phong thư trở về, để Trình Sầu sư huynh giúp ta một chút. Nơi này làm sao gửi được thư về, băng tinh hỏi. Hả, tiểu ly lập tức gọi con thỏ tới, con thỏ. Ta muốn gửi thư trở về, nên gửi như nào đây? Giao cho bạn bè trên đường đi. Con thỏ chỉ phía trước, nói tiếp tục hướng về phía trước sẽ gặp được người gửi thư giúp chúng ta. Thật sao, tiểu ly một mặt kinh ngạc. Thỏ gia ta lấy thành tín đối xử với mọi người, chưa từng nói dối. Con thỏ ngạo nghễ nói. Tiểu ung, nhờ vào ngươi. Tiểu ly kích động nói. Gâu gâu, tiểu ung hướng lên trời gào thét. Sau đó gió lớn cuốn tới, trực tiếp tăng tốc con thuyền. Lại qua một tháng. Đầu tháng 8. Bọn hắn cuối cùng cũng nhìn thấy được một chiếc thuyền lớn. Cuối cùng cũng có thuyền. Tiểu ly nhảy dựng lên. Bạn bè trên đường xưa nay sẽ không sai. Con thỏ ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Bạn bè trên đường thật tốt. Tiểu ly cũng gật đầu theo. Lúc này băng tinh cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Vì thế nhân tiên trên người vô thức lan ra. Trên chiếc thuyền lớn đối diện, một đám đại hán vốn định nhảy qua cướp đường. Nhưng sau khi cảm nhận được khí tức nhân tiên, chân bọn hắn lập tức mềm nhũn quỳ xuống. Thuyền đến gần, tiểu ly dẫn người nhảy tới. Khí thế nhân tiên càng thêm chấn nhiếp. Lúc này tên râu quai nón cầm đầu không khỏi hối hận. Không có việc gì chạy qua bên này làm gì, không ngờ tới lại gặp được tiên nhân. Các ngươi là bạn bè trên đường của con thỏ, tiểu ly hỏi. Trâu quai nón có chút mờ mịt, nhưng nhìn dáng vẻ của đối phương, dường như chỉ cần nói một câu không phải thì sẽ có thể bỏ mình. Sau đó, hắn lập tức gật đầu nói, đúng vậy, đều là bạn bè trên đường của con thỏ. Gọi thỏ gia. Con thỏ đứng ở trên đầu tiểu ly, sửa lời. Là thỏ gia. Trâu quai nón lập tức nói. Bạn bè của con thỏ thật nhiều. Tiểu ly có chút cảm khái. Băng tinh cũng gật đầu, sau đó khí tức nhân tiên tán đi. Người một nhà thì không cần lo lắng. Thấy thế, bọn người râu quai nón nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không dám thư giãn, những người này không bình thường. Nếu đã là bạn của con thỏ, vậy có thể giúp chúng ta một chuyện hay không? Tiểu ly hỏi. Tiền bối cứ nói đừng ngại. Râu quai nón nịnh nọc nói. Ta muốn viết một phong thư cho sư huynh, Các ngươi có thể giúp ta đưa tin không? Tiểu Ly hỏi. Chuyện nhỏ. Trâu quai nón thở phào nhẹ nhõm nói, muốn đưa đến chỗ nào? Thiên Âm Tông. Tiểu Ly nói. Thiên Âm Tông. Vẻ mặt đám người râu quai nón vô cùng nghi hoặc, đó là chỗ nào? Nam Bộ, U Vân Phủ, Thiên Âm Tông. Băng Tinh nói bổ sung. Hả, mấy người trên thuyền ngây ngẩn cả người. Đây, Nam Bộ, với tu vi của bọn hắn mà đi Nam Bộ. Ngày tháng năm nào mới có thể đến đây, cho dù có thể đến, nửa đường có thể còn sống hay không đều là hai chuyện. Không được sao, Tiểu Ly hỏi. Băng Tinh nói, các ngươi có phải bạn của con thỏ hay không? Trong nháy mắt, khí tức nhân tiên xuất hiện lần nữa. Được, được, có thể làm được, chỉ là phải đến một chỗ. Trâu quai nón khó xử nói. Đi chỗ nào, Tiểu Ly có chút tò mò. Thiên Hạ Lâu. Trâu quai nón nghiêm túc nói, bên phía bọn hắn bán tình báo, khả năng cũng có thể đưa tin. Nam Bộ cách nơi này rất xa, chúng ta đưa tin thì quá chậm, bọn hắn chuyên nghiệp hơn. Chuyện này nên để cho người chuyên nghiệp làm. Tiểu Ly gật đầu, có đạo lý, sư huynh cũng nói như vậy, để ta đừng quấy rối lung tung. Nghe vậy, đám người râu quai nón nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, là một đám người có trí lực bình thường. Nếu như gặp phải người chỉ biết giết chóc, cứ nhất định muốn bọn hắn đưa tin liền xong đời. Đúng rồi, không phải cường giả thì sẽ không dễ tới được Thiên Hạ Lâu. Trâu quai nón nói. Không có việc gì. Tiểu Ly chân thành nói, chúng ta có con thỏ. Nếu như cần những thứ khác, chúng ta còn có sư huynh, đến lúc đó để bọn hắn câu thông với sư huynh là được. Giang Hạo quản lý linh dược tại Linh Dược Viên, gần đây cảm thấy viện tử có chút yên tĩnh. Hắn liền tới đây giết thời gian, để cho tâm của mình bình tĩnh lại, thuận tiện phòng ngừa mình ngẩn người. Ngẩn người 25 năm, có thể tích lũy đầy khí huyết và tu vi trong 100 năm hay không đều là hai chuyện. Sư huynh. Trình Sầu đi tới, nói, quê nhà Tiểu Ly lại xuất hiện biến cố. Sao thế? Giang Hạo hỏi. Trình Sầu vẫn luôn chú ý tới quê nhà của Tiểu Ly, thỉnh thoảng còn qua đó giúp đỡ tảo mộ. Tiểu Ly mỗi lần kiểu gì cũng sẽ nhắc tới, cho nên Trình Sầu vẫn luôn để ở trong lòng. Mọi người đều biết chuyện này có liên quan tới Tiểu Ly, cho nên thời gian Trình Sầu không có ở đây cũng không ai dám gây chuyện. Không ai có thể chịu nổi lửa giận của đệ tử thủ tịch cả. Mặc dù Trình Sầu chỉ là đệ tử nội môn bình thường, dưới đại thế tu vi thậm chí chỉ là kim đan, nhưng cho dù là luyện thần thì cũng đều phải khách sáo với hắn. Dù sao, ai cũng biết phía sau Trình Sầu chính là thủ tịch thứ 10 Giang Hạo. Có yêu tộc muốn chiếm cứ nơi đó. Trình Sầu có chút khó xử nói, còn không phải là yêu tộc phổ thông. Nếu chỉ là đơn thuần chiếm cứ thì cũng không có gì. Nhưng mà bọn hắn muốn phá hủy hết thảy, muốn thành lập đại điện yêu tộc. Giang Hạo có chút tò mò, bên kia cách Thiên Âm Tông cũng khá gần, bọn hắn sao lại to gan như vậy? Không có để Thiên Âm Tông vào mắt. Trình Sầu nói. Nghe vậy, Giang Hạo thở dài một tiếng. Xem ra không phải là yêu tộc rất mạnh, nếu không thì làm sao lúc này còn chướng mắt Thiên Âm Tông được, chỉ cần là chủng tộc từng tham gia tranh đoạt đạo quả đều biết không thể chọc vào Thiên Âm Tông. Dù sao huyết trì cũng xuất hiện ngay chỗ này, nơi này không tốt lắm. Khai tông lập phái ở gần đây tuyệt đối không phải lựa chọn tốt. Ta sẽ đi xem một chút. Giang Hạo nói. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, tới phụ cận dạo chơi cũng không có gì. Coi như là đi ổn định tâm cảnh, để tiện tăng cao tu vi. Bây giờ tu vi của hắn đã tinh tiến không ít. Lần trước lĩnh ngộ về đạo có thu hoạch mới, tu vi thuận thế tinh tiến. Nhưng mà muốn tăng lên còn cần một đoạn đường, cần tu luyện thật tốt. Sư huynh muốn đích thân đi. Ta đi cùng sư huynh. Trình Sầu chân thành nói. Giang Hạo suy tư rồi nói, cũng được. Dù sao thì hắn không biết đường. Lần trước là trực tiếp mượn Càn Khôn Tử Hoàng đi qua, cũng không biết lộ trình. Lúc nào xuất phát, Trình Sầu hỏi. Hiện tại đi. Giang Hạo đáp. Lúc này, hắn đúng lúc nhìn thấy Diệu sư tỷ và Mục Khởi sư huynh tới. Dáng vẻ của Diệu sư tỷ có chút hưng phấn, đại khái là có việc vui gì đó. Cho nên, Giang Hạo không chờ đối phương mở miệng liền lên tiếng trước, sư huynh sư tỷ tới thật đúng lúc, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, nơi này liền giao lại cho các ngươi. Còn chưa dứt lời, hắn đã mang theo Trình Sầu nhanh chóng biến mất. Diệu Thính Liên cạn lời, hắn làm gì thế? Tránh ngươi. Mục Khởi đáp. Lại tránh người tặng đạo lữ cho mình, đúng là thiếu thông minh. Diệu Thính Liên nói. Khả năng là tâm nhãn tương đối nhiều. Mục Khởi không mặn không nhạt nói. Diệu Thính Liên. Giang Hạo mang theo Trình Sầu đi ra khỏi cửa lớn tông môn. Ở chỗ nào, hắn hỏi. Trình Sầu chỉ phương hướng. Giang Hạo liền mang theo người ngự kiếm phi hành, tốc độ rất nhanh. Nhưng mà Trình Sầu cảm thấy có chút kỳ quái, sư huynh không cần thuật pháp gia trì sao? Thuật pháp gì? Giang Hạo hỏi. Bọn hắn đều sẽ dùng mấy thuật pháp như đại bàn dương cánh gì đó. Trình Sầu nói. Giang Hạo cảm thấy tiếc nuối, mình không biết, chưa từng học qua. Nhưng mà, chỉ là ngự kiếm thôi thì cũng không khó. Ngự kiếm không nhất định phải dùng thuật pháp. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ rồi nói, chỉ cần biết khống chế linh khí liền có thể dùng linh khí nhỏ nhất điều khiển linh kiếm dưới chân, thậm chí có thể tăng thêm tốc độ. Nói xong, hắn liền để Trình Sầu thử một chút. Lúc này, Trình Sầu nhắm mắt bắt đầu ngự kiếm. Giang Hạo biết đối phương cảm ngộ chậm hơn bình thường, sau đó chỉ vào trên trán hắn một cái. Rất nhanh, Trình Sầu phảng phất như thấy được tất cả linh khí trong thân thể, thậm chí là cố gắng điều động bọn chúng. Một lát sau, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Giang Hạo tùy ý đuổi theo. Sau đó hòa quang đồng trần hiển lộ rõ ràng. Qua một lúc sau, hai người đã tới vị trí mà Trình Sầu chỉ. Lúc này Trình Sầu mới tỉnh ngộ lại. Nhìn thấy chỗ quen thuộc, hắn có chút ngoài ý muốn. Đến rồi sao, ta đã lĩnh ngộ hồi lâu rồi sao, Trình Sầu không quá tự tin mà hỏi. Vừa mới giữa trưa. Giang Hạo nhìn trời một chút, nói. Nửa ngày mà đã đến rồi, đi xuống xem một chút đi. Giang Hạo rơi xuống trên mặt đất. Nơi này là một tòa thành, xung quanh hình như cũng có không ít tông môn, chỉ là môn phái nhỏ bình thường, không tính là gì, trưởng môn có lẽ đều không đến phản hư. Yêu tộc chiếm cứ chỗ nào, Giang Hạo cũng không nhìn thấy. Bọn hắn còn chưa tới, nhưng mà đã để người không muốn chết mau chóng dọn đi. Trình Sầu nói. Có ý tốt như vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, dù sao bọn hắn cũng lo lắng về Tiểu Ly sư muội. Trình Sầu giải thích, nơi này có một truyền thuyết, một khi xuất hiện thương vong quá lớn thì sẽ xuất hiện một vị cửu thiên tiên quét ngang hết thảy. Người yêu tộc cảm thấy khả năng là đại yêu nào đó. Chỉ cần phá hỏng hương hỏa của đại yêu thì sẽ không cần sợ hãi nữa. Hương hỏa, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Ta cũng không hiểu. Trình Sầu lắc đầu. Đạo hữu, nhường một chút. Phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nói. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, là một đám người trẻ tuổi, cầm linh kiếm trong tay, muốn vào thành. Mỗi người đều có tu vi kim đang trở lên. Cũng có mấy người là nguyên thần. Đạo hữu cũng đến để hàng yêu, nam tử trẻ tuổi cầm đầu hỏi. Tay hắn cầm quạt xếp, tựa như công tử văn nhã. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy. Có hiểu rõ nơi này không? Đúng rồi, ta là Mặc Đan, đạo hữu là, Mặc Đan hỏi. Giang Hạo suy tư rồi nói, Giang Hạo. Giang Hạo. Nghe vậy, đám người trẻ tuổi một mặt kinh ngạc, lại mang theo ba phần kích động. Là Giang Hạo tiền bối của Thiên Âm Tông sao? Nghe vậy, Giang Hạo mặt không đổi sắc lắc đầu, Huyền Thiên Tông, Giang Hạo. Dứt lời, mọi người lập tức có chút mất mát, dường như không thể nhìn thấy Thiên Âm Tông Giang Hạo chính là tiếc nuối. Các ngươi nhận biết Thiên Âm Tông Giang Hạo, Giang Hạo tò mò hỏi. Nghe vậy, Mặc Đan lập tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lấy lại tinh thần. Chúng ta nhiều năm trước được một vị sư đệ cứu, tay hắn cầm thiên lôi phiên mang bọn ta giết ra khỏi vòng vây. Hắn nói một thân bản lĩnh của mình đều được sư huynh Giang Hạo của hắn dạy bảo. Là đối phương đã cho hắn lòng tin. Năm đó chúng ta còn nhỏ, muốn báo đáp vị tiền bối kia, thế nhưng vị tiền bối kia nói là đi tìm sư huynh hắn là được. Vị tiền bối kia nói mình cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, không muốn để lại tên, sợ khiến người khác hiểu lầm. Muốn báo đáp thì báo đáp sư huynh của hắn. Một tiên tử phía sau cũng lên tiếng, đúng vậy, vị tiền bối kia nắm giữ âm lôi thiên địa, che khuất bầu trời, tựa như mây đen ép thành, vô cùng cường đại. Cho nên chúng ta đều muốn đến tìm vị Giang Hạo tiền bối để nói lời cảm tạ. Giang Hạo. Nghe thấy những người này nhắc tới Thiên Lôi Phiên, sắc mặt hắn hơi đen lại. Những người này là người mà Sở Xuyên cứu được lúc trước. Sở Xuyên đây là vì sao? Lấy oán trả ơn sao? Nếu lại tiếp tục như thế, tên của mình không phải sẽ được truyền từ Nam Bộ đến Đông Bộ hay sao? Sở Xuyên đây là làm việc tốt không lưu tên mình, lại lưu tên của sư huynh, xem ra hắn đúng là một người tốt. Giang Hạo cảm khái một câu. Những người khác cực kỳ tán đồng. Đạo hữu, chúng ta vào trong xem đi, nơi này có đại yêu. Sư thúc sư bá của chúng ta đều đang trên đường đến đây, chúng ta chỉ cần ngăn một lúc là được. Mặt Đan chân thành nói. Giang Hạo gật đầu. Hắn vốn là đến vì yêu thú, mặt khác là tới tảo mộ một chút. Tiểu Ly lâu rồi không có tới, Trình Sầu cũng không thể thường xuyên đến. Sau khi vào thành, Giang Hạo nhìn thấy rất nhiều người đều đang thu dọn đồ đạc, nhưng lại không nỡ rời đi. Nơi này là căn nhà mà bọn họ đã sinh sống nhiều năm, bây giờ cứ như vậy mà rời đi. Sao có thể không nỡ chứ? Nhưng nếu như không rời đi thì sẽ chết. Nhìn thấy mấy người Giang Hạo vào thành, không ít người đều buông hành lý xuống, hình như có chút hy vọng. Giang Hạo hơi nhíu mày. Người bình thường chỉ có thể trông cậy vào người tu tiên. Nhưng lại có bao nhiêu người tu tiên để ý đến bọn hắn đây, nhìn thấy những người này, Mặt Đan lập tức nói, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp các ngươi trừ yêu. Nhưng các ngươi vẫn phải nhanh rời đi một chút, ta sợ chúng ta thất bại, đến lúc đó yêu vật sẽ liên lụy các ngươi. Nhưng mà không cần quá lo lắng, tiền bối của chúng ta ở ngay đằng sau, sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Các ngươi ra bên ngoài quan sát, xác định không sao rồi hãy trở lại. Nghe vậy, người xung quanh cảm động đến rơi nước mắt. Nhìn cảnh tượng này, Giang Hạo có chút cảm khái nói, đúng là anh hùng xuất thiếu niên, mạnh hơn ta không biết bao nhiêu. Mặt Đan cười nói, đạo hữu quá khen, đều là học theo vị tiền bối kia. Chắc là vị tiền bối kia cũng học được từ Giang Hạo tiền bối của hắn. Giang Hạo. Trình Sầu đứng ở một bên, cúi đầu. Giang Hạo cảm thấy hắn muốn cười. Lần này ra ngoài, mặt mũi mất hết. Đều là Sở Xuyên gây họa. Giang Hạo khẽ lắc đầu. Sau khi bọn hắn vào thành không bao lâu, chân trời xuất hiện một chút yêu khí. Mọi người đều nhíu mày tập trung. Đến nhanh hơn dự đoán. Mặt Đan nghiêm túc nói, đi qua xem một chút. Bọn hắn nhanh chóng đi tới thành Tây. Lượng lớn yêu vật đã bắt đầu tới gần, cầm đầu là một vị nam tử đội mũ giáp, cũng không phải là yêu thân. Giang Hạo nhìn những yêu vật này, cảm thấy có chút kỳ quái. Khí tức thi hải, tại sao lại như vậy? Thi hải là cái gì? Mặt Đan hỏi. Một nơi rất kỳ quái, xem ra bọn hắn có khả năng đã tiếp xúc với đồ của chỗ kia. Giang Hạo có thể xác định được những yêu vật này đều là yêu vật bình thường, nhưng mà trong thân thể lại có khí tức thi hải, đại khái là đã tiếp xúc với cái gì đó. Cũng không thể là lại rơi ra một ít quan tài đó chứ, mặc kệ, không thể để cho bọn hắn tới gần, nếu lại tới gần thì những người trong thành sẽ gặp nguy hiểm. Mặt Đan nhìn về phía Giang Hạo, nói, đạo hữu, tu vi của ngươi bình thường, đến lúc đó nhìn một chút là được, gặp nguy hiểm liền chạy. Không cần để ý tới chúng ta tới đây đã không nghĩ tới chuyện có thể yên ổn trở về. Đây là chức trách của chúng ta, ngươi chỉ là người đi ngang qua, không cần liều mạng. Phía Tây thành trì. Mây đen ép đến, yêu vật chậm rãi tới gần. Đều là yêu thú trong núi, do một số yêu thú hình người thống ngự. Sau khi đám người Mặt Đan cảnh cáo, Giang Hạo liền nhanh chóng hướng về phía trước, bắt đầu ngăn cản yêu thú tiến vào thành trì. Ít nhất cũng phải kiên trì được đến lúc người bình thường rút lui hết. Giang đạo hữu, làm phiền ngươi đi thông báo với bọn hắn mau chóng rời khỏi. Mặt Đan dặn dò một câu, sau đó tiếp tục hướng về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, lực lượng nổ vang đinh tai nhức óc. Yêu thú bắt đầu công kích, mà mười mấy người Mặt Đan thì bày kiếm trận, bắt đầu ngăn cản. Lực lượng của bọn hắn không tệ, cũng cực kỳ ăn ý, trong lúc nhất thời đúng là có thể ngăn chặn được yêu bầy vây công. Sư huynh, chúng ta cần đi thông báo cho người phía sau không? Trình Sầu hỏi. Giang Hạo lắc đầu nói, không cần thiết. Hắn mang theo Trình Sầu đi tới trên tường thành, nhìn về phía trận chiến, có chút cảm khái, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Trình Sầu có chút ngoài ý muốn, ta không biết. Ngươi cảm thấy mấy người Mặt Đan kia như thế nào? Giang Hạo lại hỏi. Xem như danh môn chính phái. Trình Sầu nói. phải nói là người tốt, danh môn chính phái có không ít, nhưng lại không có nhiều người chính trực như vậy. Giang Hạo nhìn về phía trước, bình tĩnh nói, ngươi có thể hiểu được kiểu người tốt này không? Trình Sầu lắc đầu. Hắn xác thực không hiểu. Hắn luôn ở trong ma môn, nơi đó nào có dạng người này. Trời xanh không hiểu ân tình ấm như nào, lặng lẽ nhìn hoa đều là buồn, ta cũng không hiểu bọn hắn. Giang Hạo nhìn người phía dưới, nhẹ giọng nói, nhưng có thể hiểu được những người này. Lúc này, lượng lớn yêu thú xung quanh gào thét mà đến, yêu thú cường đại cũng tới theo, nhất là những đại yêu hình người kia. Tu vi đều không tầm thường, nhưng mà vào lúc hắn muốn động thủ thì đột nhiên cảm giác được cái gì đó. Sau đó, phanh, một tiếng, vỡ ra tại. Trình Sầu cẩn thận quan sát, có chút không thể tin nổi nhìn về phía sư huynh. Yêu tộc hình người kia hình như vô cùng cạnh. Nhưng sư huynh vừa mới tiện tay vung lên, hắn liền chết. Những người này không cùng đường với chúng ta, nhưng là người chúng ta cần phải tôn trọng. Giang Hạo nhìn đám người mặt đan, nói, trên đời này có một số chuyện cần một số người đi làm, có một số người không cầu gì khác, chỉ cầu thiên hạ thái bình. Người như vậy cũng không phải là vô tư, chỉ là trong lòng có thứ quan trọng hơn. Ngươi cho rằng bọn họ đối mặt với yêu thú như này sẽ không sợ hãi sao? Chỉ là do chúng ta còn ở phía sau bọn họ mà thôi. Có một số việc tóm lại phải có người đi làm, mà bọn hắn chính là những người này. Giang Hạo vừa dứt lời, vô số yêu tộc nháy mắt bạo thể mà chết. Trong cơ thể của bọn họ có lực lượng gào thét mà di chuyển, tuôn về phía đám người mặt đan, để bọn hắn khôi phục thực lực, không đến mức kiệt lực, thậm chí càng thêm tinh tiến. Giang Hạo nhìn những người này, chậm rãi nói, cho nên ta chưa từng đi tranh đoạt cơ duyên với bọn hắn, thứ nên là của bọn hắn sẽ là của bọn hắn. Chúng ta không phải người tốt lành gì. Nhưng bọn hắn ở phía trước giữ vững trật tự thiên đại, chúng ta há có thể ở phía sau ăn cắp cơ duyên của bọn hắn. Trừ phi là muốn tiếp nhận bọn hắn. Trình Sầu cúi đầu trầm mặc. Hắn không hiểu cho lắm. Giang Hạo cũng không thèm để ý, chỉ là già rồi nói có chút nhiều. Hắn chưa từng cần đặc biệt đi làm cái gì, chỉ cần thầm nghĩ là được. Chúng ta đi thôi. Giang Hạo nhẹ giọng nói. Sau đó, hắn mang theo Trình Sầu bước ra một bước, nháy mắt sau đã xuất hiện ở giữa bầy yêu. Lúc Giang Hạo đi tới, vô số yêu tộc cường đại tử vong trong nháy mắt. Giang Hạo đi ra từng bước một, Trình Sầu thấy yêu tộc ngã xuống từng dãy. Mấy người mặt đang phía sau cũng thế như chẻ tre, dường như muốn xông ra hết thảy. Cho đến khi tất cả yêu bầy ngã xuống, Giang Hạo và Trình Sầu cũng đã biến mất. Đám người mặt đang kiệt sức ngã xuống đất, bọn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết yêu tộc đã được giải quyết. Xem như tránh thoát một lần công kích của yêu tộc. Đúng rồi, Giang đạo hữu có đi thông báo cho người khác không? Mặt đang đột nhiên tỉnh ngộ lại. Bọn hắn nhìn qua, phát hiện không thấy người đâu. Chạy rồi, đồ hèn nhát. Có người cười nói. Vốn là chuyện rất nguy hiểm, chúng ta làm vậy là quá cấp tiến. Mặt đang nói. Vào lúc bọn hắn đang trò chuyện thì có một đám người bay tới, phần lớn là nam tử trung niên. Thấy người đến, đám người mặt đang hưng phấn phất tay, sư thúc, bên này. Rất nhanh, một vị nam tử trung niên rơi xuống trước mặt bọn hắn, lông mày nhíu lại, giận dữ mắng mỏ, các ngươi điên rồi. Sư thúc, ngài nói gì vậy chứ? Chúng ta không phải đều đang rất tốt sao, mặt đang nói. Đúng vậy, chúng ta nhìn thấy yêu tộc tiến công liền động thủ, còn có hai đạo hữu kia không biết đã bị dọa chạy đi đâu rồi. Một vị tiên tử đắc ý nói. Sau đó, nam tử trung niên để người đi kiểm tra. Một lát sau, hắn trầm mặt, làm sao? Với 10 người nguyên thần và kim đan các ngươi có thể tiện tay diệt sát đại yêu vũ hóa. Trận pháp của các ngươi có thể vượt qua luyện thần, phản hư, giết vũ hóa. Lời nói của nam tử trung niên khiến mấy người mặt đang ngây ngẩn cả người. Còn cái gì mà hai đạo hữu chạy trốn? Sợ rằng nếu như không có bọn họ thì các ngươi không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Nam tử trung niên nghiêm túc nói, nhìn lại trên người các ngươi đi, khí huyết yêu tộc xung quanh đang không ngừng tu dưỡng cho các ngươi, tu vi đều đang tinh tiến. Đây cũng là chuyện mà các ngươi có thể làm được sao? Đám người các ngươi đúng là không biết trời cao đất rộng, gặp được đại tiền bối thực sự mà còn không tự biết. Những lời này khiến cho đám người mặt đang kinh ngạc, có chút khó có thể tin nổi. Sau đó, đám người đứng lên, phát hiện nơi xa có không biết bao nhiêu yêu đã chết. hình như cũng không phải là bọn hắn giết. Lúc nhớ tới hai người kia, mặt đang ngây ngẩn cả người. Ta không nhớ rõ dáng vẻ của bọn hắn, các ngươi thì sao? Những người khác cũng lập tức nhớ lại, phát hiện cũng không nhớ gì cả. Hắn tên là gì? Nam tử trung niên lập tức hỏi. Mặt đang muốn nói ra một cái tên, nhưng rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người, gọi là gì? Nam tử trung niên không khỏi chảy mồ hôi lạnh. Những tiểu tử này sợ là đã gặp phải đại tiền bối ẩn thế rồi. Giang Hạo và Trình Sầu đi lại trong rừng cây. Chúng ta đi đâu đây? Trình Sầu hỏi. Đi xem đầu nguồn ở đâu, tóm lại là phải giải quyết. Giang Hạo nói. Nơi này là quê nhà của Tiểu Ly, sau này trở về nếu như không còn nữa, nàng tám phần là sẽ rất khó chịu. Mà Giang Hạo cũng có chút để ý đối với khí tức Thi Hải. Trên đường đi, hắn nhìn thấy không ít yêu tộc, chỉ cần có khí tức Thi Hải, tất cả đều bị chém giết. Rất nhanh, Giang Hạo dừng lại ở trước một ngọn núi, nơi này có khí tức Thi Hải dày đặc, mà ở trong đó cũng có đại yêu trông coi. Cho dù là người có tu vi kém như Trình Sầu cũng có thể cảm nhận được nơi này bất phàm, tuyệt không phải nơi mà người như hắn có thể đến gần. Sư huynh, ta có gây thêm phiền phức cho ngươi không? Trình Sầu hỏi. Nếu là vậy thì để hắn chờ ở bên ngoài thì hơn. Không ngại, coi như là đi chứng kiến chút việc đời đi. Giang Hạo nói. Khí tức Thi Hải càng ngày càng nhiều, xem ra Thượng An đạo nhân sẽ có thể nhanh chóng tìm được biện pháp tiến vào Thi Hải. Giang Hạo nghênh ngang đi vào trước sơn môn. Lúc này, có một vị đại yêu ngăn cản Giang Hạo, người nào? Ta muốn gặp quản sự của các ngươi một chút. Giang Hạo nói với đối phương. Trên người đại yêu này có lân phiến, giống xà yêu. Giống như phát hiện được ánh mắt của Giang Hạo, đại yêu mở miệng nói, là mãng yêu, đừng có nhận lầm thành rắn. Giang Hạo. Thật nhạy cảm. Đại vương chúng ta không phải là người mà ngươi muốn gặp là có thể gặp. Mãng yêu nói. Giang Hạo chưa từng để ý, tiếp tục cất bước đi vào bên trong. Muốn chết. Nói xong, hắn liền muốn động thủ. Nhưng mà Giang Hạo tiện tay vung lên. Mãng yêu bay ra ngoài. Giang Hạo một đường đi lên trên, vốn là có người muốn ngăn cản, nhưng vết xe đổ quá nhiều. Trong chốc lát liền không người dám động thủ nữa. Trình Sầu cảm thấy sư huynh gần như là cường đại đến mức không gì không làm được. Giang Hạo nhanh chóng đi tới trong sơn động. Nhưng mà, hắn không có hướng vào trong, trong này mang đến cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. An toàn là trên hết, không đi vào thì hơn. Sau đó, hắn lấy bán nguyệt ra, vung đao chém ra. Đao vừa rơi xuống, cuồng phong gào thét. Mọi người cứ như vậy nhìn ngọn núi dần dần tán đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bao gồm cả Trình Sầu đều trợn tròn mắt. Như thế liền không còn nữa. Giang Hạo cất bước đi tới. Bên trong là một đại yêu mặc áo giáp, sau khi cảm nhận được một đao kia, hắn liền bị dọa cho cứng đờ. Người nào tới thế? Cường đại như vậy. Ánh mắt Giang Hạo không dừng lại ở trên người đối phương, mà là nhìn về phía quan tài phía sau hắn. Quả nhiên là quan tài Thi Hải. Giang Hạo hơi thở dài. Giám định. Hồng Trần Quan Quách không may, tại thời kỳ viễn cổ, có người chế tạo quan tài vì Thiên Kiêu Nhân Kiệt, chỉ chờ Thiên Kiêu Nhân Kiệt chìm vào trong đó, dùng để trấn áp Thi Hải. Tháng năm dài đằng đẵng, quan tài lây dính điềm chẳng lành, bắt đầu thoát khỏi Thi Hải, mưu cầu sinh cơ. Giang Hạo nhíu mày. Đây là ý gì? Vô số quan tài phía dưới Thi Hải chính là vì trấn áp Thi Hải. Vậy chẳng lành kia lại là cái gì? Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà có thể thử đi hỏi Thi Hải lão nhân, có lẽ hắn có thể biết được một chút. Dù sao đối phương luôn ở trong đó, sau khi đại thế mở ra chắc là có thể phát hiện được không ít thứ. Thi giới xác thực quỷ dị, hắn đã biết được điểm này từ lần hướng vào trong trước đó. Giang Hạo không dám chần chờ, bắt đầu tìm kiếm khe hở. Đáng tiếc là xung quanh không có khe hở. Cái này ở đâu ra? Giang Hạo nhìn về phía yêu vương. Tu vi của đối phương không tệ, cũng sắp thành tiên. Không, không biết. Yêu vương Cà Lâm nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó đưa tay nhắm ngay quan tài. Chưởng trung càng khôn. Tử khí xuất hiện, trực tiếp bao trùm quan tài, sau đó lọt vào trong tay hắn. Giang Hạo lúc này mới nhìn về phía yêu vương, rời khỏi nơi này, không được gây chuyện ở khu vực gần Thiên Âm Tông, hiểu chưa? Đã hiểu. Yêu Vương do dự một chút rồi nói, ta sẽ không làm loạn, có thể ở lại đây không? Biết thành trì bên cạnh không? Giang Hạo nhìn về phía đối phương, gặp gật đầu rồi tiếp tục nói, bảo vệ nó là được. Sau đó, hắn chỉ người bên cạnh, nếu như sư đệ ta tới tìm ngươi làm việc thì ngươi cần phối hợp vô điều kiện. Có thể. Yêu Vương mềm nhũn quỳ xuống đất, gật đầu. Vậy thì ở lại đi. Giang Hạo nói xong liền mang theo Trình Sầu biến mất tại chỗ. Lượng lớn yêu tộc lập tức nhẹ nhàng thở ra. Một đao vừa rồi đã dọa sợ bọn hắn. Bọn hắn không biết gần đây lại có cường giả bực này. Gần như là trong nháy mắt, hai người Giang Hạo đã trở về Thiên Âm Tông. Trình Sầu còn đang mờ mịt. Sư huynh, thuật pháp vừa rồi là, Trình Sầu hơi nghi hoặc một chút. Hắn chưa từng thấy qua. Cứ coi như không thấy là được. Giang Hạo nói. Trình Sầu nghiêm túc gật đầu. Không chỉ là thuật pháp, còn có thực lực kia nữa. Do dự một chút, hắn hỏi, vậy có cần cảnh cáo đám yêu kia một chút không? Không cần như thế. Giang Hạo nói với vẻ thần bí khó lường, bọn hắn không nhớ được. Trình Sầu mờ mịt, nhưng vẫn ghi tạc những lời này trong lòng, chậm rãi lĩnh hội. Sau khi tách ra khỏi Trình Sầu, Giang Hạo nhìn về phía chiếc quan tài. Hắn do dự một chút, sau đó biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới Bách Hoa Hồ. Lúc này, nữ tử đang ngồi trong đình đột nhiên sững sờ, cả người phảng phất như thanh tỉnh lại. Nàng quay đầu nhìn về phía sau. Bốn mắt nhìn nhau, không người lên tiếng. Hồi lâu sau, nàng mới hỏi, không mời mà tới. Nói thì nói như vậy, nhưng trong lời nói không có một chút ý lạnh nào. Quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi. Giang Hạo nhẹ giọng nói. Sau đó, hắn đi vào trong đình, bắt đầu pha trà. Đợi đã. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương, sau đó vẫy vẫy tay. Hả? Giang Hạo bất đắc dĩ chỉ có thể tới gần. Sau đó, ầm một tiếng, Giang Hạo bay ngược ra ngoài, suýt nữa rơi xuống trong nước, may mà có thể đứng vững. Suối quẩy như thế, Hồng Vũ Diệp hỏi. Vẫn là tiền bối mắt sáng như đuốc. Giang Hạo đi vào trong đình, bắt đầu pha trà. Ngươi lại nhặt được cái gì rồi? Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, hỏi. Giang Hạo không vội trả lời, mà là pha xong trà trước, sau đó hắn mới lấy quan tài bị phong ấn ra. Vừa nhìn thấy đồ vật, Hồng Vũ Diệp cười lạnh, nói, ngươi đặc biệt tới đây chính là vì muốn đưa món đồ khiến cho người ta buồn nôn này. Giang Hạo hậm hực thu hồi, tò mò nói, tiền bối biết vật này. Ngươi không phải đã biết nguồn gốc của nó rồi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cái này dùng để làm gì? Giang Hạo có chút tò mò. Từ rất lâu trước kia đã tồn tại ở trong thi hải, không người hiểu rõ. Hồng Vũ Diệp nói. Nhân Hoàng có biết hay không? Giang Hạo hỏi. Ngươi có thể nghĩ biện pháp hỏi một chút. Hồng Vũ Diệp nói. Ngừng một chút, Hồng Vũ Diệp lại nói, hoặc có thể đi hỏi Cổ Kim Thiên một chút, tu vi của hắn như thế, ác niệm không phải nói muốn có liền có thể sinh ra. Có lẽ trước khi tiến vào huyết trì, hắn đã từng tiến vào thi hải. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy xác thực có khả năng này. Nhưng hắn dự định sẽ đi hỏi Nhân Hoàng một chút. Cổ Kim Thiên còn sống, thực lực mạnh kinh khủng, không dám hỏi. Hỏi rồi ác niệm đi ra, mình có trốn được hay không cũng là một chuyện. Nhưng mà, chuyện này tạm thời không vội, mình cũng bất lực ứng đối. Cứ tăng cao tu vi trước cái đã. Ngươi sao lại chiếm được vật này? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo bắt đầu kể lại trải nghiệm hôm nay. Rõ ràng chỉ là một chuyện rất đơn giản, hắn lại nói đến tận đêm khuya mới xong. Lúc này, hắn mới cáo từ rời đi. Dường như cái chuyện râu ria này là chuyện tương đối quan trọng. Hồng Vũ Diệp an tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ phát biểu ý kiến của mình, cho đến khi kết thúc. Giang Hạo trò lại trong sân, hồi tưởng lại, cũng không biết chuyện ngày hôm nay có cái gì hay mà lại có thể trò chuyện lâu như vậy. Giang Hạo thở dài một tiếng, quyết định tưới xong thiên hương đạo hoa liền đi đào quán, xem có thu hoạch gì hay không. Giang Hạo hiện đã 160 tuổi, không tiếp tục để ý tới chuyện khác nữa, bắt đầu tập trung toàn bộ linh hồn và thể xác để tăng lên tu vi của mình. Cho đến 60 năm sau, Giang Hạo nhìn bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 220, tu vi, tuyệt tiên sơ kỳ, công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, Thần Thông, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Sâm La Vạn Tượng, Nhân Quả Quy Khư, Khí Huyết, 100/100, có thể tu luyện, Tu Vi, 100/100, có thể tu luyện, Thần Thông, 1/3, không thể đạt được, nhìn xem trị số lại. Đây, Giang Hạo thở vào một cái, cuối cùng cũng có thể thử tấn thăng Tu Vi. Mình đã ở cái cảnh giới này gần 100 năm rồi. Mới trở về từ Quảng Mở, Giang Hạo liền nghe nói Thiên Thanh Sơn Lý Khải tới. Trình Sầu thì nói cho hắn biết Mục Khởi sư huynh cho mời. Nghe được tin tức, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Lý Khải tới. Đây không phải chính là hiền đệ sao, có nói là chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Không biết, nhưng mà cực có khả năng có liên quan tới Lý Khải tiền bối, nghe nói hắn là sư phụ của đứa nhỏ nhà Diệu sư tỷ. Trình Sầu suy tư rồi nói, khoảng thời gian trước nghe bọn họ nói Diệu sư tỷ hình như sắp sinh rồi. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ. Diệu sư tỷ sắp sinh, nhanh như vậy, mới 6-70 năm. Những ngày mang thai, Diệu sư tỷ hình như không còn thường xuyên tìm đạo lữ cho hắn nữa. Nói là thân thể tiểu gia hỏa ảnh hưởng tới nàng phát huy. Mặc dù có suy tính mấy lần nhưng đều không có kết quả. Hàng nói nguyên nhân là do đứa nhỏ, nếu không thì đã sớm có kết quả rồi. Giang Hạo cũng không thèm để ý, điều này giúp hắn được thanh tịnh hơn. Ta bây giờ sẽ qua ngay. Giang Hạo nói. Hắn vốn định tăng lên tu vi rồi mới đi qua. Nhưng nếu như hiền đệ đã tới thì đi qua nhìn một chút vậy. Bây giờ hiền đệ cũng không đơn giản, thời gian 60 năm đủ cho hắn khôi phục lại chân tiên hậu kỳ. Nếu lại tiếp tục như thế, mình khả năng sẽ bị đuổi kịp, cần cố gắng hơn mới được. 60 năm qua xảy ra không ít chuyện, nhưng mà Giang Hạo đều không có quá để ý, hắn có tham gia mấy lần tụ hội. Xác định hải ngoại còn đang đánh, quỷ tiên tử còn đang chịu khổ. Nhưng mà nghe nàng nói là sắp thoát khỏi về khổ rồi, hình như là sắp hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác, hắn cũng nghe nói hải ngoại xuất hiện một cổ thế lực mới, mang theo ấn ký con thỏ, đi tuyển nhận bạn bè cùng chung chí hướng khắp nơi. Đệ nhất chiến lực thậm chí còn có thể cứu được người dưới phong ba của những cường giả kia. Các chủng tộc yếu thế đều đã gia nhập bọn hắn. Nghe nói bọn hắn không có khu vực cố định, dù sao hải vực cũng lớn, du đãng khắp nơi, danh xưng là Hải Thượng Đại Tông. Giang Hạo ban đầu còn có chút lo lắng, thế mà có liên quan tới con thỏ. Nhưng mà sau khi nghe thấy tên Đại Tông kia liền không thèm để ý nữa. Nghe nói Thiên Đạo Trúc Cơ gần đây chuẩn bị tấn thăng chân tiên. Tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác, Trương Tiên Tử đã chân tiên, những người khác hình như cũng sắp rồi. Mấy chục năm qua có rất nhiều biến hóa lớn, các thế lực lớn đều làm rất nhiều chuyện, nhưng hình như đều không thành công, luôn có người phá hư. Đều đang phòng bị kết cục của đạo quả. Không còn người để ý tới ảnh hưởng của thi hải, Giang Hạo cũng không vội. Xét đến cùng vẫn là phải tăng cao tu vi trước. Chốc lát sau, Giang Hạo đi tới chỗ ở của Mục Khởi. Vừa tới đã nhìn thấy Mục Khởi đang đi qua đi lại ở bên ngoài. Lý Khải thì ngồi ở chỗ đó uống trà. Sư huynh, đây là sắp sinh, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn nói. Sư đệ tới rồi, Mục Khởi hít sâu một cái, nói đúng vậy. Ban đầu còn đang thảo luận nếu thôi diễn liệu có xảy ra vấn đề gì hay không thì đột nhiên liền chuẩn bị sinh. Ai đỡ đẻ vậy? Giang Hạo tò mò hỏi. Tông môn có người đỡ đẻ sao? Hẳn là không có, là Mính Y sư muội và một vị cự linh tộc sư muội, nàng nói nàng có kinh nghiệm. Mục Khởi nói. Không cần khẩn trương, trạng thái thân thể sư tỷ rất tốt, sẽ không có chuyện gì đâu. Giang Hạo cũng không biết an ủi ra sao. Hắn lập tức gọi Trình Sầu đến, sắp xếp tình huống. Mục Khởi sư huynh khẳng định không được. Hắn cũng không được, lỡ như có người quấy rối, hắn không rảnh. Rất nhanh, Trình Sầu, Lâm Tri, Tiểu Y đều đến đây. Trình Sầu hơn 200 tuổi, bây giờ cũng đã nguyên thần. Đúng là có chút chậm, nhưng cũng may vẫn có tiến độ, cố gắng thật tốt thì vẫn có cơ hội đột phá luyện thần. Lâm Tri phản hư sơ kỳ, nhưng mà che giấu tu vi, trước mắt là kim đan sơ kỳ. Phương pháp che giấu là Giang Hạo dạy, rất ít người có thể nhìn ra được. Tiểu Y, ta phải làm gì? Tiểu Y có chút luống cuống mà hỏi, nhìn còn khẩn trương hơn cả Mục Khởi. Tâm trí nàng vẫn chưa được giải phong ấn, vẫn còn ngu ngơ, nhưng mà tu vi đúng là có chỗ tăng lên, hiện đã trúc cơ. Chỉ là, dáng vẻ vẫn là tiểu hài, có trưởng thành một chút, nhưng không nhiều. Giang Hạo vốn định cởi bỏ áp chế cho nàng, dự một chút, cuối cùng vẫn không làm. Từ từ sẽ đến, loại áp chế này nên cởi bỏ từ từ thì tốt hơn. Lập tức trở nên thông minh cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, nàng có đủ tuổi thọ. Chuyển một cái ghế tới đây. Trình Sầu lập tức sắp xếp cho Tiểu Y làm việc. Sau đó, hắn lại để Lâm Tri chuẩn bị một chút trà bánh. Để mọi người ngồi xuống trước đã rồi lại nói. Sau đó chính là chuẩn bị một số vật dụng mà đứa nhỏ có thể sẽ cần, thuận tiện để bên phía nhà ăn đưa chút đồ tới. Mục Khởi nhìn thấy Trình Sầu chuẩn bị, lần nữa thở sâu, có chút khẩn trương, cần chuẩn bị cái gì đều nhờ cả vào các ngươi vậy. Giang Hạo ngồi đối diện Lý Khải, uống trà, bình tĩnh nói, sư huynh không cần khẩn trương, sư tỷ thân là thánh nữ thiên thánh giáo uy hiếp lớn nhất chính là thánh chủ. Với tình huống trước mắt thì đây đã không còn là vấn đề, nhưng mà vẫn cần cảnh giác xung quanh một chút, đề phòng người thiên thánh giáo động thủ. Lý Khải đang uống trà, tay đột nhiên run một cái, ngươi chớ nói nhảm, người của thiên thánh giáo sẽ không tìm nàng gây phiền toái, thậm chí đã không còn gây phiền toái cho cả thánh nữ bên trong kia rồi. Các ngươi nên đề phòng của thánh đạo và người của đại thiên thần tông, bọn hắn đều muốn trộm đồ. Một bên muốn trộm thiên phú, dù sao có thần hồn của ta tẩm bổ, còn có Sơn Hải ấn ký ngươi cho. Mà đại thiên thần tông cũng muốn tìm một bộ phân thân tốt, đứa nhỏ vừa mới ra đời, bọn hắn không phải là không có cơ hội. Giang Hạo gật đầu, sau đó bấm ngón tay huy động. Nghịch đại thiên tinh thần pháp xuất hiện. Trong nháy mắt, thuật pháp này bao trùm toàn bộ thiên âm tông. Có mấy người của đại thiên thần tông, nhưng mà không có người nào nhìn chằm chằm bên này. Giang Hạo nói. Còn về thánh đạo, thủ đoạn của bọn hắn không có bất kỳ tác dụng gì trước mặt mình. Ngoại trừ những người này, mấy chủng tộc như tiên tộc, long tộc liệu có động thủ không? Giang Hạo hỏi. Bọn hắn ăn no rửng mỡ à? Không có việc gì đi nhìn chằm chằm một đứa nhỏ bình thường làm gì? Thánh chủ hỏi ngược lại. Giang Hạo gật đầu, cũng đúng. Lúc này, một thân ảnh đi tới từ đằng xa. Giang Hạo nhìn sang, gật đầu chào hỏi, Bạch Dịch sư huynh. Mục Khởi cũng lập tức hành lễ. Ngươi vẫn nên chú ý chuyện trong phòng đi. Bạch Dịch nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Giang Hạo, nói, Giang sư đệ, đã lâu không gặp. Nói xong, hắn lại thi lễ gặp mặt với Lý Khải, xin ra mắt tiền bối. Ngồi đi. Lý Khải thuận miệng nói. Chờ Bạch Dịch ngồi xuống, Tiểu Y bưng trà lên, đặt ở trước mặt hắn. Sau đó, nàng đứng ở một bên, đợi để thêm nước trà cho bọn hắn. Nhưng mà, trong lúc đứng nàng luôn nhìn chằm chằm vào bánh ngọt trên bàn. Bạch Dịch cười cười, cầm bánh ngọt đưa cho Tiểu Y, ăn không? Tiểu Y gật đầu, không ăn. Thấy thế, Lý Khải cảm giác buồn cười, đứa nhỏ này ở đâu ra vậy? Sư muội ta. Giang Hạo đáp. Đúng là thông minh nha. Lý Khải cười khinh bỉ, sau đó nói, huyết mạch bị phong ấn nhiều như thế, vậy mà còn có thể tu luyện, còn hiểu quy củ như thế, trưởng thành cũng là mầm mống tốt. Bạch Dịch có chút kinh ngạc, thì ra tiền bối là thật sự tán dương. Giang Hạo cũng không nghĩ tới. Sau đó lại có mấy sư huynh sư tỷ lần lượt đi tới. Nhưng mà, bọn hắn đều gọi Giang Hạo là sư huynh. Dù sao trước bàn là hai đệ tử thân truyền của Đoạn Tình Nhai, hơn nữa đều là đệ tử thủ tịch. Ninh Tuyên tiên tử nói, có cần bày trận không? Phòng ngừa ngoài ý muốn. Được, làm phiền sư tỷ rồi. Mục Khởi chân thành nói. Thật ra thì không cần thiết, nhưng dù sao đối phương cũng là có ý tốt. Giang Hạo nhìn một hồi, có chút bội phục, trận pháp rất huyền diệu. Thánh chủ một mặt xem thường, đúng là trận mắt nói lời bịa đặt. Một tuyệt tiên như ngươi lại cảm thấy trận pháp này huyền diệu. Hơn nữa, đây là nhìn như tuyệt tiên, thực lực thực tế còn khó mà nói được. Uống trà một lúc, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, có phải có chút lâu hay không? Đúng có chút lâu. Mục Khởi có chút lo lắng. Thân thể nhân loại các ngươi quá yếu đuối. Thánh chủ lắc đầu, nói sinh đứa bé thôi mà cũng khó như vậy. Thánh chủ vừa dứt lời thì chợt nghe bên trong truyền đến trẻ con khóc nỉ non. Nghe vậy, Mục Khởi thầm giật mình, lập tức tới gần. Lý Khải cũng đứng lên, đồ đệ của ta ra ngoài rồi. Giang Hạo và Bạch Dịch cũng tranh thủ thời gian ngang nhiên xông qua. Bọn hắn lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy. Mấy người Ninh Tuyên cũng lập tức xông tới, muốn xem là nam hài hay là nữ hài. Lúc này, một nữ tử với làn da hơi vàng ôm một đứa bé đi ra, hưng phấn nói, Mục Khởi sư huynh, là một thiên kim. Nghe vậy, Mục Khởi một mặt hưng phấn, chỉ là lúc nhìn thấy đứa nhỏ thì có chút không biết làm sao. Rất nhanh, hắn lại hỏi, Thính Liên thế nào rồi? Không có việc gì, rất có tinh thần. Nữ tử chân thành nói. Giang Hạo nhìn nàng, đối phương là người của Cự Linh tộc. Nhưng mà, theo thời gian chuyển dời, Cự Linh tộc đã dần dần trở thành đệ tử của Thiên Âm Tông, không có chút ngăn cách nào. Để đứa nhỏ lại, ngươi vào trong xem một chút đi. Lý Khải nói. Mục Khởi nhìn về phía đứa nhỏ, sau đó tiến vào trong phòng. Lúc này, mấy người Giang Hạo bắt đầu vây xem đứa nhỏ. Đôi mắt nhắm chặt, làn da nhăn nheo, làn da có trắng có đen. Khó coi. Trẻ con vừa sinh đều như vậy cả. Tiên tử ôm đứa nhỏ chu môi nói. Để ta xem thiên phú như thế nào. Lý Khải lập tức nói. Nghe vậy, mọi người cũng không có tới gần. Kiểm tra đơn giản, Lý Khải gật đầu, tạm được. Giang Hạo cũng kiểm tra một lúc, thiên phú tu luyện rất cao nha. Không những như thế, chỉnh thể cũng không tầm thường. Tiểu Y lén tới gần, đụng vào bàn tay nho nhỏ kia một cái, lại sợ hãi thu tay lại. Nàng cảm giác rất hiếm lạ, cũng rất cẩn thận, sợ làm đau đối phương. Bạch Dịch cười nói, ta trở về thông báo cho sư phụ, đến lúc đó sẽ chuẩn bị cho nàng một chút lễ vật. Nói xong, hắn liền nhanh chóng rời đi. Đám người Ninh Tuyên ở lại một hồi mới cáo từ rời đi. Tiểu Y trông coi đứa nhỏ, không nỡ rời đi. Lâm Tri nhẹ nhàng thở ra, xem ra là không có việc gì. Trình Sầu gật đầu nói, sư huynh và tiền bối ở đây, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Lúc này Mính Y tiên tử đi ra, muốn phân phó cái gì đó. Nhưng mà trong nháy mắt nhìn thấy thánh chủ, nàng lập tức sững sờ, trong mắt có vẻ kinh hoảng. Mính Y sư tỷ. Giang Hạo nói, cần gì sao? Nghe thế, Mính Y tiên tử lập tức nói, cần đi bên ngoài mua một vài thứ. Sư tỷ nói với ta là được. Trình Sầu lập tức nói. Sau đó, Giang Hạo để thánh chủ ngồi ở một bên, hắn cũng đi qua rồi ngồi xuống. Hiền đệ hôm nay tới tìm ta, Giang Hạo hỏi. Không có người nào, hắn đương nhiên là không cần che giấu giấu. Trước mặt mọi người gọi thánh chủ là hiền đệ, người khác sẽ dễ dàng nghi ngờ. Vì không muốn phải giải thích nhiều, cho nên vừa rồi hắn không có gọi. Tới xem đồ đệ của ta một chút, thuận tiện nói với ngươi một chuyện. Thánh chủ thuận miệng nói, ta tìm được vị trí phong ấn của thánh đạo rồi. Hải, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, ở nơi nào? Hải vụ động nối liền biển sâu, nhưng phía dưới không phải là cửa vào phong ấn, chỉ là phong ấn không gian tới gần nơi này. Thánh chủ nói, vị trí phong ấn khả năng là ở phương Bắc, ở một nơi gọi là Lê Tộc. Nghe vậy, Giang Hạo hơi kinh ngạc, Lê Tộc. Đây không phải là cách rất xa sao. Dù sao tin tức mà ta có được chính là ở nơi đó, về phần có phải hay không thì ta cũng không xác định, ta không vào được. Thánh chủ nói. Nơi đó có cái gì kỳ quái không? Giang Hạo hỏi. Cảm giác như có thứ gì đó đè ép. Thánh chủ suy tư rồi nói, lúc trước người trấn áp thánh đạo hẳn là Nhân Hoàng, mà Nhân Hoàng chuyên hành tẩu tới các nơi kỳ quái, sẽ trấn áp từng người tại những nơi tất yếu. Chỗ kia chắc là cũng không đơn giản, đặt thánh đạo ở bên trong, khả năng là muốn tương hỗ tương ứng với các phong ấn khác, giống như Thiên Cực Mộng Cảnh Châu lúc trước. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu. Đúng là có loại khả năng này. Dù sao, lúc trước Thiên Cực Mộng Cảnh Châu vốn là ở bên trong Long Sào, cuối cùng lại bị Nhân Hoàng đưa đến gần Thiên Âm Tông, còn để lại một chút thủ đoạn. Mặt khác, Lê Tộc cũng chưa thức tỉnh tại thời đại của Nhân Hoàng. Thánh chủ nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu, Lê Tộc hình như có liên quan tới Thiên Cực Hoàng Chủ. Lúc trước hắn còn muốn đi hỏi một chút, cảm giác quá xa. Ngươi muốn đi qua không? Thánh chủ hỏi. Không vội, qua khoảng thời gian nữa lại đi qua. Giang Hạo đáp. Vì sao? Thánh chủ tò mò. Nếu như muốn tăng cường phong ấn, đương nhiên là phải đi qua càng sớm càng tốt. Tu vi của ta quá yếu, cần mau chóng tăng lên một chút đã. Giang Hạo thành thật trả lời. Tu vi của ngươi quá yếu, thánh chủ có chút khó có thể tin nổi. Đúng vậy, đối mặt với đám người tranh đoạt đạo quả kia, ta vẫn còn quá non. Giang Hạo gật đầu. Loại chênh lệch cấp bậc này không thể rút ngắn trong vòng mấy trăm năm được đâu. Thánh chủ nghiêm túc nói, đừng nhìn hiện tại thiên đạo trúc cơ sắp thành chân tiên, thế nhưng từ chân tiên đến thiên tiên nàng ít nhất cũng cần mấy ngàn năm mới có thể vượt qua được. Càng đừng nhắc tới từ thiên tiên đến tuyệt tiên, mấy vạn năm đều được xem là nhanh rồi. Mà mỗi một cảnh giới phía trên tuyệt tiên đều cần trải qua khoảng thời gian dài vô tận mới có thể có chỗ tinh tiến. Ngươi cho rằng vì sao lại có nhiều người tranh đoạt đạo quả như vậy? Chính là bởi vì trên đường đại đạo không có mấy người có thể hướng về phía trước. Giang Hạo gật đầu, cũng không nói mình dự định 200 năm sau sẽ đi qua. Bây giờ mình thuận lợi tấn thăng tuyệt tiên trung kỳ, 200 năm sau chính là tuyệt tiên viên mãn. Đến tu vi như vậy đã có thể rồi. Tấn thăng nữa chính là đại la, chuyện này cần cơ duyên và thời cơ. Đến lúc đó, bọc khí hẳn là đã mất đi tác dụng, phải dựa vào chính mình. Bọc khí màu lam có thể đưa mình tới tuyệt tiên viên mãn đã đủ rồi, chuyện còn lại phải xem chính mình. Dù sao đại la cũng không phân chia cảnh giới, bọc khí đầy cũng vô dụng. Cho nên, ngươi dự định lúc nào thì đi, thánh chủ hỏi. 200 năm nữa. Giang Hạo đáp. 300 năm, thánh chủ có chút khó có thể tin nổi, ngủ một giấc liền trôi qua, còn có thể tu luyện. Giang Hạo cười không nói, chỉ là uống trà. Hải ngoại. Đào tiên sinh ngồi cạnh bàn trà, nói thế lực kia là như nào. Không biết vì sao lại rất khó truy tung, hơn nữa hành tung của bọn hắn cực kỳ quỷ dị, động một chút lại sẽ thay đổi lộ trình. Chu Thâm thở dài nói, hoàn toàn không có logic gì, nhưng mà... Sao thế? Chu Thâm có chút chần chờ, nói lộ trình gần đây có chút kỳ quái. Kỳ quái, Đào tiên sinh hơi ngoài ý muốn, kỳ quái như nào? Chu Thâm lấy một tấm bản đồ ra, nói, Đào tiên sinh nhìn đi. Chu Thâm chỉ bản đồ, nói, bọn họ đi qua nơi này, sau đó lại đến nơi này, đằng sau lại đến nơi này. Tổng cộng có 6 chỗ. Chu Thâm chỉ ra tất cả, sau đó còn nói thứ tự trước sau. Có vấn đề gì? Đào tiên sinh hỏi. Đào tiên sinh không cảm thấy quen thuộc sao? Chu Thâm cười khổ, nói, lúc trước chúng ta tự mình vẽ. Nghe vậy, Đào tiên sinh ngây ngẩn cả người. Bản đồ kho báu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.